Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, Phù Dung giống như kiều diễm, như ngọc thơm ngát. Trải qua 2 ngày thời gian tiếp xúc, Nhàn Như Tuyết biết Diệp Thiên bối cảnh rất cường đại, cũng rất thần bí, liền tỉnh sở người đứng thứ nhất Trác Đông Lai tại Diệp Thiên trước mặt đều chỉ có thể ăn nói khép nép giống như cái cháu trai giống như. Huống chi hiện tại Diệp Thiên lại dựng vào Triệu gia đầu kia thuyền. Có Triệu gia làm dựa vào, tại Hoa Hạ cảnh nội, hoàn toàn có đi ngang tư cách. Mặc dù như thế, theo Nhan Như Tuyết, Trác Đông Lai cũng tốt, Triệu gia cũng được. Tuy nhiên thực lực hùng hậu, nhưng ở Giang Thành cảnh nội nhưng vẫn là Vương Uyên dạng này địa đầu xà một tay che trời. Nhàn Như Tuyết lại bổ sung một câu, người đắc tội vương gia, thật không phải kiện sáng suốt lựa chọn. Diệp Thiên nheo mắt lại, đánh giá Nhàn Như Tuyết, vừa mới loại kia cảm giác xa lạ, càng rõ ràng, hắn phát hiện hôm nay Nhàn Như Tuyết tựa hồ cùng lúc trước có chút không giống. Loại biến hóa này vô cùng vi diệu, Diệp Thiên không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Chỉ là một loại rất cảm giác kỳ quái. Ta không thể trơ mắt nhìn lấy Tần Huyên bị Vương Văn Long tên xúc sinh kia chà đạp. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, có chút bất đắc dĩ nói, ta đối với mình hành động cũng không hối hận. Cho dù là trực tiếp đánh chết Vương Văn Long, ta cũng sẽ một người gánh chịu tất cả hậu quả. Nếu như thời gian đảo ngược, ta cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Vì thủ hạ tứ đại hộ pháp báo thù sau khi thành công, hắn chỉ muốn chờ đợi tại Tần Huyên bên người, bảo hộ Tần Huyên đến sau khi tốt nghiệp đại học, hắn liền sẽ lặng yên rời đi, tiếp tục hoàn thành một cái khác hộ pháp tâm nguyện. Hắn chỉ muốn điệu thấp xử sự, làm người bình thường. Thế nhưng là hắn dần dần phát hiện, đây là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Theo trượng nghĩa ra tay trợ giúp Lý Quốc Vân đánh lui Thu Bảo Vệ Phí Lưu Manh, lại đến trợ giúp Giang Thu Nguyệt ác chiến Kim Báo Tử, thậm chí tại 909 ngục giam diệt sát Thường Lão Đại, thậm chí cả 1 giờ trước trong ngõ hẻm vừa ra tay thì giết hết 8 cái đám côn đồ. Một dãy chuyện phát sinh đều bị Diệp Thiên cảm thấy mình dự tính ban đầu chỉ sợ rất khó thủ vững. Sát phạt quyết đoán, không ra tay thì thôi, vừa ra tay hẳn phải chết người. Đây là Diệp Thiên từ khi 16 tuổi đạp vào thiết huyết con đường thì tạo thành thói quen. Những trong năm này, hắn cũng muốn thu liễm một chút sát tâm. Có thể đến giờ phút này lại luôn át không chế trụ nổi giết hại cùng máu tươi mang đến hưng phấn suy nghĩ. Nhàn Như Tuyết trầm ngâm, rất huyền chuyển nói, ta luôn cảm thấy Cố Yên Nhiên cái này người rất thần bí, ngươi muốn nhiều lưu cái tâm nhãn. Làm đêm qua Nhan Như Tuyết theo Cố Yên Nhiên chỗ đó nghe được Diệp Thiên cùng Cố Yên Nhiên lại là tỷ đệ quan hệ lúc, Nhan Như Tuyết cũng cảm giác là lạ, chỗ lấy lúc này nhịn không được phải nhắc nhở Diệp Thiên. Diệp Thiên bật cười lớn, vỗ đại chân, giống như thể hồ quán đính. A, ta biết. Ta rốt cuộc biết hôm nay ngươi cùng hôm qua ngươi có cái gì khác biệt. Nhàn Như Tuyết mặt ngọc xương lạnh, chừng liếc một chút Diệp Thiên, trong lòng thầm nghĩ, hỗn đản này thật sự là không biết tốt xấu, chưa từng tái chính hình. Chỗ khác biệt, ngay tại ở ngươi học hội quan tâm người. Diệp Thiên cười nói, Nhàn Như Tuyết vươn người đứng dậy, sụ mặt, thần sắc càng băng lãnh. Nói vớ nói vẩn, nhớ kỹ ta vừa mới ta đã nói với ngươi. Diệp Thiên tà tà cười xấu xa nói, ta không nghe thấy, muốn không ngươi lặp lại lần nữa. Đi chết. Nhàn Như Tuyết nắm lên trên bàn ống đựng bút, đánh tới hướng Diệp Thiên. Diệp Thiên chợt lách người lui tới cửa, dường như sau lưng sinh ánh mắt giống như, vung tay lên đem sắp rơi xuống trên người hắn ống đựng bút ném Nhan Như Tuyết cái bàn. Đương ống đựng bút rơi trên bàn vị trí cũ, mà Diệp Thiên đã biến mất tại cửa ra vào. Nhan Như Tuyết thở hồng hộc đè xuống thái dương huyệt, tâm lý bỗng nhiên dâng lên một tia ý niệm kỳ quái. Trở lại phòng thư ký Diệp Thiên, nhìn đến dầu dĩ không vui Tô Tâm Di, không khỏi thở dài một tiếng, đi vào Tô Tâm Di bàn công tác đối diện, gục xuống bàn, gần trong gang tấc đánh giá Tô Tâm Di tấm kia phù dung giống như kiều diễm, như ngọc thơm ngát xinh đẹp mặt, ha ha cười rộ lên. Cười cái gì? Tô Tâm Di tức giận nói. Diệp Thiên trợn mắt chừng một cái, trầm tư nói, Tô mỹ nhân, ta trong lòng của ngươi hình tượng có hay không cao lớn vĩ ngạn anh tuấn lên? Tô Tâm Di hít sâu một hơi, ta không hứng thú đùa giỡn với ngươi. Thời đại này, giống như ta vậy người thật sự là không nhiều. Đẹp trai không có ta có thể đánh như vậy, có thể đánh không có ta đẹp trai như vậy, ta lại đẹp trai lại có thể đánh. Muốn không ngươi suy tính một chút, cùng ta chỗ đối tượng thôi. Diệp Thiên tiếp tục rất vô sỉ suy hư chính mình ưu thế. Ta như vậy người nhan trị cao, ngươi mang đi ra ngoài cũng là mặt mũi sáng sủa, để bạn thân nhóm hâm mộ, thời khắc mấu chốt còn có thể bảo hộ ngươi, để ngươi biến nguy thành an, cho ngươi kiên cố cường đại cảm giác an toàn. Tô Tâm Di mặt âm trầm, nếu như không phải Diệp Thiên trước đó cứu nàng, nếu như không phải nàng tận mắt chứng kiến đến Diệp Thiên cái kia quỷ thần khó lường, ác ma giống như thủ đoạn giết người, nàng hiện tại thật nghĩ đem Diệp Thiên đánh một trận tơi bời, phát tiết lửa giận. Ta hiện tại rất phiền, xin ngươi đừng phiền ta. Tô Tâm Di hai tay nâng cằm, sầu mi khổ kiểm nói. Diệp Thiên cười tủm tỉm nói, ngươi biết Mã Vương gia sao? Tô Tâm Di lắc đầu, ngươi đắc tội qua hắn sao? Tô Tâm Di không biết nên lắc đầu vẫn là gật đầu, có phần có chút khó khăn. Diệp Thiên lại nói, ngươi trong nhà còn có thứ gì ngươi? Ngươi hỏi cái này làm gì? Tô Tâm Di cảnh giác nói, ta không có tra hộ khẩu thói quen. Diệp Thiên cười nói, ngươi nói cho ta biết chính là. Tô Tâm Di có chút không cao hứng, còn có cái ba ba, kiến trúc lão bản, ngươi ba ba cách đối nhân xử thế thế nào? Ta không muốn nhắc lên hắn. Tô Tâm Di mắt sáng lên, Tê Thanh nói, hắn ưa thích đánh bạc, là đánh bạc thành thói, mẹ ta mới bởi vậy rời đi hắn. Mã Vương gia là hoa hưng sòng bạc người, có thể hay không cùng ta cha có quan hệ? Diệp Thiên lộ ra khen ngợi ánh mắt, đánh cái búng tay, thảo a. Tô Tâm Di liên tục gật đầu. Nàng đột nhiên cảm thấy Diệp Thiên hỗn đản này thực vẫn là thật thông minh. Bởi vì chuyện này, Tô Tâm Di đối Diệp Thiên thái độ thay đổi rất nhiều, cũng không có trước đó như vậy thù địch. Diệp Thiên nói bóng nói gió cho Tô Tâm Di chỉ ra một con đường sáng về sau, có chút dã rời ngồi ở trên ghế salon, vừa định nghỉ ngơi một hồi, lại thu đến tòa án phát đến tin tức. Phương viện tin tức chỉ có ngắn ngủi bốn chữ, ta nghĩ ngươi. Vừa nhìn thấy phương viện tin tức, Diệp Thiên trong đầu cơ hồ là vô ý thức hiện ra phương viện cái kia thành thục mê người thân thể, nhiệt tình không bị cản trở thần thái, còn có quanh co uyển chuyển lặn ngâm khẽ hát, tất cả không có ngoại lệ trêu chọc phát lấy Diệp Thiên tâm thần. Cùng Tô Tâm Di chào hỏi về sau, Diệp Thiên thẳng đến phương viện văn phòng mà đến. Hôm nay phương viện vẫn như cũ là một thân màu xám âu eo đầu công sở, nhưng trên mặt trang dung lại so với hôm qua càng thêm nhạt nhẽo, mà thần vận ở giữa thành thục khí chất lại so với hôm qua càng thêm nồng đậm. Diệp Thiên đắc ý cười hắc hắc, biết cái này là mình cần mẫn khổ nhọc, vùi đầu cày cấy thành quả. Người chỗ nào muốn ta? Vừa tiến vào phương viện bộ trưởng văn phòng, Diệp Thiên nhìn thấy phương viện đang đứng tại một văn kiện tủ trước, đưa lưng về phía cửa, tại màu xám ngang gối váy ngắn bọc vào, mỹ lệ vểnh lên mông nhìn một cái không sót gì xâm nhập Diệp Thiên tầm mắt. nghe được Diệp Thiên làm xấu thanh âm, ngay tại tìm kiếm tư liệu, Phương Viện nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ đầy đủ chuyển cái thân thể, như thủy trưng đôi mắt nhộn nhạo lên từng tia thiếu nữ mối tình đầu lúc nhu tình mật ý, làm cho người sắc thụ hồn cùng, thần hồn điên đảo, ta khắp nơi đều nhớ ngươi, ngươi cái tiểu không có lương tâm, muốn là ta không liên hệ ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không chủ động tới tìm ta. Phương Viện mềm mại nói chuyện, hỏa nhiệt thân thể, hướng Diệp Thiên dựa đi tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.